anh là lẽ sống của em. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đợi đôi khi cũng là một hạnh phúc, đôi khi ngắt ta có mục đích sống vẫn hay hơn là mình cô biết bản thân muốn gì. Tôi có hắn và tôi luôn chờ hắn, tôi luôn chờ một ngày cái ánh sáng, cái lẽ sống mà tôi luôn yêu sẽ lại quay về với tôi, sẽ lại bên tôi. Còn con Nguyên tôi biết nó luôn khát khao DC yêu và DC quan tâm nhưng nó sợ bị tổn thương nên cô dám mở lòng nó ra cho bất cứ ai tôi thấy lo cho nó. Đi ăn chưa vui quá bây giờ mới về hả? Tôi vừa chạy xe về nhà thì bị Dũng chặn ngang đầu xe. Ủa Dũng đi đâu đây? Tôi ngạc nhiên, mở cửa đi tôi muốn vào nhà nói chuyện nhanh đi. Tên này vô duyên ghê làm gì sừng sộ thế bị con Nguyên xử quê nên bây giờ chút qua tôi hả? Có chuyện gì, Dũng ngồi xuống đi, Dũng muốn uống gì cô sao lại căng thẳng với tôi thế? Tôi cười cầu hòa, tôi cô đến đây để uống nước tôi chỉ muốn hỏi giữa Kha và Uyên là quan hệ gì vậy sao có lúc hai người như anh em có lúc lại như hai người yêu nhau làm tôi loạn cào cào hết cả. Dũng đang rất căng thẳng thì phải gương mặt Dũng đỏ lên cả. Quảng cáo, sao thế chuyện của tôi và Uyên thì sao Dũng lại thắc mắc làm gì thế? Tôi hỏi, đơn giản thôi vì tôi thích Uyên, tôi muốn là người chăm sóc cho Uyên. Dũng gằn mạnh từng tiếng, Mark cười chứ tôi cô đủ khả năng chăm sóc cho Uyên hả? Mà có nhiều ông muốn chăm sóc cho con nhóc đó lắm. Mặc dù nó cô có gì là yếu đuối ít nhất là bên ngoài. Tôi nhìn Dũng thích thú vì tôi biết Dũng cô lạnh lùng như bề ngò ai đúng là con Uyên hay thật. Nhưng sao tôi cứ thấy Kha cô yêu Uyên thật lòng, trong hai người có cái gì đó rất gượng ép. Hay là Uyên yêu đơn phương Kha hả, tôi cô hiểu. Dũng nhìn tôi nghi hoặc. Tất nhiên rồi làm sao mà tôi thật lòng với con nhỏ đó đi si ha ha. Tôi thấy vui ghê ít nhất cũng có một người làm tôi tin tưởng giao con Uyên. Nói thế hả cô lẽ Kha chỉ trêu đùa với Uyên có tin là tôi khiến Kha phải hối hận cô. Dũng đe dọa tôi sao? Quả thật tôi đã nghĩ sai về Dũng tôi cứ nghĩ là Dũng rất lạnh lùng nhưng đúng như con Uyên nói chỉ có bên ngoài là lạnh lùng thôi còn bên trong là một trái tim nồng ấm giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi có thể yêu Uyên vì nó là con gái mà tôi thì chỉ thích con trai, vì tôi là đồng tính mà sao bây giờ thì Dũng hiểu cô. Một thoáng bỡ ngỡ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng nhưng hấp dẫn của Dũng, Dũng nhìn tôi chân chân rồi cúi mặt lý nhí. Tôi thật sự cô biết gì hết thì ra Kha cũng giống anh Huy của tôi xin lỗi thấy Kha hay đi chung với Uyên và Uyên cũng rất tốt với Kha nên tôi hiểu lầm thôi. Gương mặt Dũng có nét hối hận. Chuyện bình thường mà bản thân tôi như thế nào thì tôi chấp nhận tôi cũng chẳng oán trách ai cả vì chính nhờ bản thân cô đi si bình thường như bao người khác mà tôi có một tình yêu đẹp hì hì. Còn bây giờ tôi muốn nghe tâm sự của Dũng đi si cô. Tôi nháy mắt với Dũng, quảng cáo, cách chương.